365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều ngày 21 tháng 9, một người qua đường đi ngang qua tòa nhà siêu nhân. Ở góc đường, đột nhiên dừng lại, cúi xuống, lật túi thức ăn và rời đi. Mộc Ngư không thể xác định đối phương có phải là Hạ Diệc Hàn hay không. Sở Dũ nhìn chằm chằm vào hình ảnh hai lần, chém đinh chặt sắt, là cô ấy, chính là cô ấy. Căn cứ vào phương hướng đi lại của đối phương, Mộc Ngư lập tức lấy video tương ứng, chỉ thấy Hạ Diệc Hàn không chút hoang mang băng qua đường, cuối cùng đi vào siêu thị đối diện. Sở Dũ nội tâm sôi trào, lập tức muốn điều tiết giám sát siêu thị. Mộc Ngư tỏ vẻ lo lắng, nếu cô ấy thanh toán bằng tiền mặt, vậy cũng không tra được cái gì chứ? Không nhất định, lúc đó cô ấy còn chưa bắt đầu gây án. Tính cảnh giác có thể không cao như vậy. Tôi đi thử vận khí. Các cậu chú ý một chút cô ấy ra khỏi siêu thị đi như thế nào. Xem có thể tìm ra điểm dừng chân đại khái của cô ấy hay không. Siêu thị đối diện có quy mô nhất định. Sở Dũ vẫn có niềm tin vào thời gian giám sát và lưu trữ của nó. Dù sao cục công an đối với yêu cầu là lưu trữ ít nhất một tháng. Sở Dũ tìm được người phụ trách, đến phòng máy, dựa theo thời gian, trực tiếp điều động giám sát quầy thu ngân. Bên người phụ trách vốn còn chuẩn bị điều chỉnh ghi chép thu ngân. Sở Dũ đã thấy Hạ Diệc Hàn ăn mặc thành gió BF đi dạo một vòng trong siêu thị. Lại thảnh thơi lắc lư ra ngoài. Cái gì cũng không mua. Nàng từ trong mũi phun ra hơi khí. Nhìn bóng lưng trong màn hình, cái gì cũng không thể làm, chỉ đành mang theo Tống Khinh Dương vô công trở về. Lúc trở lại chỗ siêu nhân, Mộc Ngư đã rời khỏi màn hình, cùng Phương Đại Thác cùng nhau thương lượng chuyện. Thấy Sở Dũ trở về, hai người bọn họ đồng thời ném tới ánh mắt tò mò. Không biết tình hình chiến đấu của Sở trưởng phòng như thế nào. Sở Dũ kéo ghế dựa ra ngồi xuống, thoạt nhìn ngược lại bình tĩnh. Bên kia tôi tra không ra cái gì. Các câu thì sao? Mộc Ngư báo cáo tình hình. Đối tượng mục tiêu từ siêu thị ra ngoài rẽ vào con hẻm phía sau. Cũng chính là con đường đến quán cà phê. Nơi đó có một đoạn không có khu vực giám sát. Sau đó không theo dõi được. Sở Dũ hai tay đan xen trước ngực. Sắc mặt phức tạp. Cái này còn chưa long trọng lên sân khấu. Ý thức phòng ngừa mạnh như vậy. Trước khi gây án. Dẫm một chút không biết dẫm bao lâu. Khẳng định đã lên kế hoạch cẩn thận. Mới xuống tay. Cuối tháng 9 cách Tiểu Hoài Hoa xuất hiện ở bệnh viện Cẩm Thủy. Chỉ có 10 ngày. Nhưng xét về mức độ quen thuộc của cô ấy đối với hoàn cảnh xung quanh, khẳng định không chỉ ẩn núp 10 ngày. Hiện giờ nhớ lại thật sự là suy nghĩ cực kỳ sợ hãi. Chúng ta cư nhiên bị người giám thị lâu như vậy. Phương Đại Thác vẻ mặt chuyên chú, nhịn không được cảm khái. Tống Khinh Dương nghe anh nói như vậy, có chút giật mình. Cô ấy sẽ không từ 4 năm trước mất tích đến nay vẫn ở gần đó, giám sát nhất cử nhất động của siêu nhân chứ? Sở Dũ sờ sờ cằm, cảm giác không giống. Nếu cô ấy thật sự ở gần chúng ta như vậy, cư dân và thương gia ở phụ cận này hẳn là quen biết cô ấy, hoặc là có chút ấn tượng với cô ấy mới đúng. Nhưng lúc đó khi cảnh sát truy nã cô ấy, trong điện thoại báo cáo nhận được, không có ai đáng tin cậy. Mộc Ngư gật đầu, đúng vậy, hơn nữa cô ấy còn có thể làm nhiều thứ như vậy. Cảm giác chỉ cần liên quan đến tội phạm, cô ấy đều tinh thông mọi thứ. Tuy Mao Nghị trong tiềm thức dạy cô ấy một ít, nhưng thứ này phải dựa vào thực tiễn. Chỉ có cơ sở lý luận không được, bằng không xem mấy bộ phim hình sự đều trở thành cao thủ tội phạm rồi. Nàng còn chưa dứt lời, đã thấy Sở Dũ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt ý vị thâm trường. Mộc Ngư không lên tiếng, chọn trầm mặc. Tống Khinh Dương đứng ở phía sau Sở Dũ, lại phát huy tác dụng đánh tàn phế bế tắc. Vậy nếu điều tra ra kinh nghiệm trong quá khứ của Bá Vương Hoa, cô ấy có thể bị phán quyết nặng hơn hay không? Sở Dũ, một lúc lâu sau, nàng quay đầu, từ dưới lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Khinh Dương. Không có việc gì, có là chân tướng quan trọng không? Bất luận như thế nào cũng phải tra ra. Nói xong, nàng quay sang Mộc Ngư. Cậu vừa nói cô ấy đi đến con hẻm phía sau siêu thị. Nếu tôi nhớ chính xác, chỗ đó rẽ phải, lại đi 100 mét, chính là ATM của Ngân hàng Công Thương. Mộc Ngư mở bản đồ. Trên bản đồ đã đánh dấu tất cả các ngân hàng và phạm vi giám sát của các tuyến đường tương ứng. Ngày cô ấy xuất hiện là ngày 21 tháng 9. Có muốn kiểm tra giám sát ngân hàng ngày đó không? Sở Dũ lấy tay ấn máy. Cảm giác trí não của mình cần sạc pin khẩn cấp. Ngày đó cô ấy xuất hiện trong phạm vi giám sát của chúng ta. Hẳn là sẽ không đi ngân hàng. Tôi nhớ rõ cô ấy vào bệnh viện Cẩm Thủy vào ngày 1 tháng 10. Lúc ấy còn có một người đàn ông mạo danh ba cô ấy. Giúp cô ấy đăng ký nộp lệ phí. Nếu Hạ Diệc Hàn thuê anh ta, vậy trả tiền mặt, phòng ngừa sau khi chúng tôi đào ra anh ta, cũng đào ra tin tức của cô ấy. Phương Đại Thác, người đàn ông kia có phải là X không? Không loại trừ khả năng này. Nhưng giả thiết hiện tại của chúng ta vẫn là Tiểu Hoài Hoa là hành động một mình. Trước ngày 1 tháng 10 cô ấy đã lên kế hoạch mọi thứ. Tìm ra nhân viên tốt. Vậy cô ấy cần nhắc nhở đối phương. Muốn sử dụng tiền mặt. Như vậy tiền mặt hẳn là do cô ấy cung cấp. Lần trước chúng tôi kiểm tra theo dõi ngày 20 tháng 10. Cũng chính là sau khi Tiểu Hoài Hoa thoát khỏi bệnh viện Cẩm Thủy. Nhưng không có thu hoạch gì. Cô ấy có thể đã chuẩn bị sẵn sàng trước đó. Vậy thời gian gần đó trước ngày 1 tháng 10. Chính là một cơ hội trọng yếu mà cô chuẩn bị. Dù sao sau đó cô cũng phải bắt đầu gây án. Bại lộ trong tầm mắt cảnh sát. Hẳn là sẽ giảm thiểu số lần xuất hiện trong giám sát đặc thù. Mộc Ngư vừa nghe nàng nói. Vừa vẽ trọng điểm. Gần đến ngày 1 tháng 10. Tức là từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9. Đúng vậy, nhân số hiện tại của chúng ta có hạn, vẫn là phạm vi trước kia vẽ ra làm trung tâm điều tra. Bởi vì điều tra ngày hôm qua, bọn họ đã tích lũy kinh nghiệm, lần này hành động nhẹ nhàng quen thuộc hơn nhiều. Chỉ là người phụ trách ngân hàng vẻ mặt nghi hoặc, lúc này mới một ngày, cảnh sát làm sao lại tìm tới cửa? Gần đây không nghe nói tới vụ án kinh tế trọng đại gì chứ? Lần này Mộc Ngư trước tiên dùng hệ thống nhận dạng khuôn mặt qua một lần. Lúc trước khi cả nước truy tìm Hạ Diệc Hàn, đã sử dụng hệ thống thiên nhãn. Phía trước camera giám sát không ngừng chụp ảnh và ghi hình. Bởi vì thiếu ảnh chứng minh thư của Hạ Diệc Hàn, phía sau liền nhập ảnh chụp sinh hoạt của Sở Dũ. So sánh với giám sát thời gian thực, sau khi hai người khớp thành công, sẽ kích hoạt hệ thống báo động. Thông báo cho cơ quan công an gần nhất trong khu vực quản lý. Tiến hành bắt giữ Hạ Diệc Hàn. Nhưng Hạ Diệc Hàn chạy trốn 2 tháng. Hệ thống thiên nhãn sững sờ không bắt được cô. Sở Dũ một mặt cảm thán trình độ quen thuộc của cô. Một mặt lại thán phục kỹ xảo dịch dung của cô. Dịch dung có thể so với phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện. Nàng thậm chí còn nghi ngờ liệu cô có mang theo thiết bị che chắn tín hiệu hay không. Để thiết bị giám sát không dây thôi. Quả nhiên, Mộc Ngư một phen so sánh. Hệ thống chỉ dựa theo độ tương tự sắp xếp. Cũng không có 100. Xứng đôi thành công. Sở Dũ bất đắc dĩ cười. Cùng Mộc Ngư đổi vị trí. Vẫn là tôi đến đây. Có khi tôi còn phát triển hơn hệ thống nhận dạng khuôn mặt. Nhận diện khuôn mặt là sở trường của Mộc Ngư. Lần này không kinh diễm 4 chỗ. Nàng có chút thất vọng. Mặt không chút thay đổi lui sang một bên. Giám sát trải qua xử lý. Mặt mọi người đã một mình cắt ra. Thời gian xem tiết kiệm. Hiện tại nội dung chủ yếu chính là xem đồ đoán người. Chỉ nhìn bản đồ. Sở Dũ kéo rất nhanh. Hơn 1 giờ đã đến. Mộc Ngư còn chưa kịp phản ứng. Vừa nhìn biểu hiện. Tấm cuối cùng. Ánh mắt mờ mịt. Đây chẳng lẽ không phải là báo hiệu các nàng lại nhào vào không trung sao? Thật đúng là mới được đường lại bị một cái tát. Cô đang muốn rời khỏi giao diện. Sở Dũ vỗ một cái lên bàn phím. Ngăn cản thao tác. Mộc Ngư nhìn về phía nàng. Không rõ nguyên nhân. Đây là tức đến hồ đồ. Sở Dũ thấp giọng nói. không xem ảnh chụp màn hình, xem camera giám sát, bản gốc ghi hình, 3 ngày, 3 ngân hàng, cậu có chắc không? Sở Dũ gật đầu, vì vậy, Mộc Ngư sẽ 54GHD, phim, cho cô ấy phát sóng, để cho cô ấy từ từ xem. Phần tiếp theo là 8 phần, Sở Dũ xem như tập trung tinh thần, Mộc Ngư ngồi mệt mỏi, liền đứng ở phía sau nàng. Cảm giác nàng giống như là một nữ nhân quyết tâm điều tra toàn bộ giám sát toàn thành phố. Muốn phá vỡ kỷ lục Guinness về số lượng giám sát. Từ trưa đến chiều, gần 3 giờ, không có cà phê, Mộc Ngư buồn ngủ, ngồi trên ghế sofa tại quầy lễ tân. Chợp mắt, ngủ không biết bao lâu. Vừa tỉnh lại, phát hiện trời có chút tối. Sở Dũ ngồi bên cạnh nàng, nhắm mắt lại, hai tay đan chéo. Ngón tay cái hơi xoa xoa, xem ra đang chờ kết quả. Mộc Ngư thấy nàng như vậy, cảm giác mình đã ngủ qua 100 triệu năm. Tìm được rồi, Sở Dũ gật gật đầu, nhưng không mở mắt, dùng mắt quá độ, nhìn cái gì cũng là mơ hồ. Mộc Ngư trong lúc nhất thời khó có thể tin, ở phương diện nhận dạng chính xác này, mắt người lại thật sự so với thiên nhãn, cũng giống như đưa ra hai mã QR. Chỉ có một chỗ khác biệt nhỏ, muốn người đến tìm, có thể cầm kính lúp, mắt mù cũng không tìm ra được, nhưng máy móc chưa tới một giây là có thể nhận ra rõ ràng. Mộc Ngư từ trước đến nay luôn sùng bái khoa học kỹ thuật, nhịn không được khiêm tốn thỉnh giáo. Làm sao cậu làm được? Là nhớ kỹ một số đặc điểm khuôn mặt rõ ràng của cô ấy sao? Nhưng những cỗ máy này giỏi hơn. Khóe môi Sở Dũ nhếch lên, mỉm cười, bởi vì nhắm mắt lại, khuôn mặt càng thêm yên tĩnh. Tôi biết một ít động tác nhỏ của cô ấy, là một chi tiết rất nhỏ, tựa như sáng nay trong giám sát cũng nhận ra cô ấy. Là bởi vì thói quen đi lại của cô ấy, miệng Mộc Ngư khẽ há, nhất thời không biết nên nói cái gì. Sở Dũ lần này cư nhiên hoàn toàn đánh bại máy tính. Nhưng trên thực tế hệ thống thiên nhãn rất hoàn hảo. Không chỉ có thể nhận ra đặc điểm khuôn mặt của con người, mà còn có hình dạng cơ thể và chiều cao, và hệ thống giám sát chụp ảnh vào hệ thống nhận dạng khuôn mặt. Hệ thống nhận dạng khuôn mặt bao gồm thư viện hình ảnh chứng minh nhân dân thế hệ thứ hai của quốc gia, ngân hàng người đào tẩu và các thông tin đám mây khác. Có thể nói là thiên võng không bỏ sót, nhưng trong trường hợp ngoại hình hoàn toàn thay đổi, thông qua thói quen nhỏ để xác định hành động, đó là công nghệ mới thực sự cần được phát triển. Chẳng hạn như camera giám sát quầy thu ngân hàng đặc biệt, có chức năng phát hiện và nhận dạng hành vi bất thường của con người, nhưng cũng nhạy cảm với hành động nguy hiểm, chẳng hạn như cầm súng và dao. Đối với các động tác cá nhân khác cũng không thể nhận ra tốt. Hạ Diệc Hàn khẳng định không nghĩ tới, cho dù cô dễ dịch dung chuyển thành người khác, Sở Dũ vẫn đào cô ra khỏi biển người. Quản lý ngân hàng lấy ra kết quả, giao cho Sở Dũ. Xin chào, đây là thông tin cô muốn. Sở Dũ tiếp nhận tư liệu. Trên đó có tài khoản ngân hàng của Hạ Diệc Hàn, hồ sơ giao dịch, số tài khoản chứng minh thư ràng buộc, cùng với số điện thoại. Sở Dũ nhìn thấy chứng minh thư ràng buộc, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt, còn tưởng rằng ánh mắt mình mơ hồ. Liền đem tư liệu đưa cho Mộc Ngư. Mộc Ngư quét qua một lần, lắc đầu với nàng. Vì thế hai người vội vàng chạy về chỗ siêu nhân, mang theo tâm tình chờ bác sĩ tuyên bố còn có thể sống bao lâu. Mộc Ngư leo lên mạng nội bộ, nhập số chứng minh thư, tra cứu thông tin người này. Khi trang tin tức đầy đủ hiện ra, hai người nhìn chằm chằm màn hình. Mộc Ngư luôn là mặt không chút thay đổi, Sở Dũ không biết làm ra biểu tình gì. Hai người nhìn nhau một cái, giống như nghe bác sĩ nói, sau khi tôi tuyên bố xong, có thể anh ta sẽ không còn nữa. Cách chương.